Chương 1049, tương lai dưỡng đệ đệ 26. Tuy rằng người này di động an toàn thành lũy rất hút con mắt, bất quá đối với Khúc Song Song mà nói lại không có cái gì tốt hâm mộ. Đời trước nàng nhưng có cái tư nhân siêu cấp di động an toàn thành lũy, so cái này biệt thự dạng hoàn hảo, cái này thuộc về phổ thông biệt thự, nàng cái kia chính là xa hoa biệt thự, là quân bộ phần thưởng nàng. Nàng đời trước có thể được đến như vậy phần thưởng, đời này tự nhiên có thể được đến, hơn nữa chỉ có tốt hơn. Mướn an toàn thành lũy sau, còn muốn mua năng lượng thạch sử dụng rộng khắp, cũng là an toàn thành lũy trọng yếu nhất phối trí. An toàn thành lũy vô luận là phòng hộ vẫn là hành động đều không ly khai năng lượng thạch, nếu như không có năng lượng thạch, di động an toàn thành lũy chẳng những không thể di động, chính là phòng hộ năng lực cũng sẽ sâu sắc hạ thấp. Năng lượng thạch giá so an toàn thành lũy tiền thuê còn đắt hơn, một viên lớn chừng quả đấm tối đê đẳng cấp năng lượng thạch liền giá trị 20 vạn tín dụng điểm. Cái này một khối năng lượng thạch có thể chống đỡ Khúc Song Song hiện tại thuê cái này an toàn thành lũy 3 tháng tả hữu tiêu hao, cho nên Khúc Song Song chỉ cần mua một khối là được rồi. Đều nói võ giả kiếm tiền dễ dàng, ra ngoài tùy tiện đánh dị thú chính là một số lớn tín dụng điểm nhập trướng. Nhưng võ giả tiêu hao cũng là một cái khó có thể tưởng tượng đại số lượng. Vô luận là vũ khí vẫn là phòng hộ phục, cùng với xuất hành an toàn thành lũy cùng bảo mệnh cần thiết năng lượng súng, phòng hộ thuẫn chờ mấy thứ này đều phải có năng lượng thạch, những thứ này đều là cần đại lượng tín dụng điểm. Lại càng không muốn đưa ra đi đòi là xui xẻo vạn nhất lại thụ cái thương, tín dụng điểm ở trong tay đầu liền sẽ giống như thác nước giống nhau ra bên ngoài thẳng. Tiêu tiền tốc độ có thể làm cho lòng người đau đến hoài nghi nhân sinh. Liên Khúc Song Song lần này thừa dịp nghỉ hè đi an toàn khu ngoài săn bắn dị thú, kết quả cái này còn chưa ra an toàn khu cổng, trên tay kia 100 vạn tín dụng điểm cũng đã dùng cái 7-8 phần. Lần này cần là không thể nhiều đánh một ít dị thú trở về đổi lấy tín dụng điểm, thật là muốn bồi đến muốn hộp máu tiết ấu. Giao tiền thuê, lên đi di động an toàn thành lũy. Đem năng lượng thạch ngăn nhập an toàn trong bao năng lượng thảo trong, an toàn thành lũy nháy mắt bị kích hoạt, phòng ở giống nhau thân thể phía dưới dài ra 4 cái bánh xe chuyển động lên. An toàn khu trong khắp nơi có thể thấy được là tràn đầy nhân công dấu vết các loại kiến trúc, vừa ra an toàn khu, ngoại giới liền là một mảnh không hề bất luận nhân loại lưu lại dấu vết nguyên thủy thế giới. An toàn khu phụ cận là một mảnh đại bình nguyên, một trận gió thổi tới. Cao bằng nửa người cỏ xanh theo gió luật động múa ra từng tầng lục sắc cuộn sóng, Khúc Song Song tiện tay mở ra di động an toàn thành lũy cổng, liền có thể ngửi được trong gió tràn ngập cỏ xanh hương vị. An toàn khu chung quanh cái này mảnh bình nguyên thuộc về thấp nguy hiểm khu vực, bởi vì an toàn trong khu nhân hội thường xuyên bắt chung quanh đây dị thú cùng khác nhau thực, trên cơ bản không có cái gì dị thú cùng khác nhau thực tồn tại, cái này địa phương cũng là rất nhiều người thường ra du ngoạn khi lựa chọn địa phương. Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết ngồi ở di động an toàn thành lũy bên trong, một thoáng chốc liền cảm thấy nhàm chán. Khúc Song Song lục lọi một chút an toàn thành lũy bên trong khống chế đầu mối, đem bốn phía vách tường chuyển hóa thành trong suốt trạng thái. Tuy rằng bốn phía vách tường chuyển đổi thành trong suốt trạng thái, bên ngoài cũng là nhìn không thấy bên trong, chỉ có bên trong có thể nhìn đến bên ngoài, phương tiện thưởng thức phía ngoài cảnh trí, đề phòng tùy thời sẽ xuất hiện dị thú cùng khác nhau thực. Mấy năm không có rời đi an toàn khu, Khúc Trường An ghé vào thủy tinh trên tường, cố gắng nhìn cảnh sắc bên ngoài. An toàn khu ngoài cảnh sắc quả thực là để cho hắn quá quen thuộc, tuy rằng hắn không có niệm từng sinh hoạt, nhưng không thể nghi ngờ hắn thích an toàn khu ngoài cảnh sắc. Nhìn quen lam thiên bích thủy, trước mắt xanh tươi, đứng ở toàn bộ đều là thép xi măng trong thế giới, chung quy vẫn có không có thói quen địa phương, cứ việc từng sinh hoạt cũng không hoài niệm. Nhưng mà bao nhiêu năm dưỡng hạ thói quen lại cũng không dễ dàng vứt bỏ. Khúc Song Song không biết Khúc Trường An trong lòng suy nghĩ, nàng nhìn đệ đệ như vậy thích thế giới bên ngoài, cũng không cảm thấy kỳ quái, tiểu hài tử lòng hiếu kỳ nặng, ít có không thích an toàn khu ngoài cái này hoàn toàn tự nhiên hoàn cảnh. Đi qua cúi người, đem Khúc Trường An thân thể nho nhỏ ôm vào trong lòng, tỷ tỷ tiểu Trường An là thích cái này cảnh sắc bên ngoài sao rất thích, khắp nơi đều là lục sắc, rất xinh đẹp. Khúc Trường An hướng phía sau dựa tiến tỉ tỉ ấm áp trong lòng, cũng không che giấu chính mình đối an toàn đi bên ngoài gió này cảnh thích. Khúc Song Song túi đầu hôn hôn Khúc Trường An đỉnh đầu phát xoay, nói mang nụ cười nói, cái này bên ngoài nhưng là nguy cơ trùng trùng, ngươi nếu là thích ở bên ngoài thế giới, về sau cần phải hảo hảo tu luyện, trở nên cường đại lên, không thì cũng không thể tùy ý xuất nhập nguy hiểm như vậy địa phương. Ta có hảo hảo tu luyện, chắc chắn sẽ không nhàn hạ, ta về sau nhưng là phải trở thành một ưu tú võ giả nam nhân. Khúc Trường An một khuôn mặt nhỏ nhi thượng tràn đầy nghiêm túc thần sắc, hắn nhưng là hạ quyết tâm muốn truy theo tỷ tỷ bước chân, cùng nhau tiến vào quân bộ. Quân bộ đối với người yêu cầu là rất cao, không đủ ưu tú căn bản tiến vào không được, hắn muốn từ giờ trở đi cố gắng huấn luyện. Khúc Song Song bị đệ đệ tiểu đại nhân giống nhau vẻ mặt nghiêm túc cho manh đến, nhịn không được xoa xoa Khúc Trường An mềm mềm xóa tung đỉnh đầu, tỷ tỷ kia liền mỏi mắt mong chờ. Song Song, đừng hàn huyên, mau tới đây nhìn xem, ta cảm thấy chúng ta phía trước tựa hồ là có tình huống tại tỷ đệ hai cái dịu dàng thám thiết lúc nói chuyện, chân chính lần đầu tiên rời đi an toàn khu, lòng tràn đầy đều là khẩn trương, vẫn nghiêm túc quan sát phía ngoài phiền mỹ khiết đột nhiên mở miệng. Khúc Song Song lên tiếng trả lời ôm lấy Khúc Trường An đi tới, theo phiền mỹ khiết chỉ ra phương hướng nhìn kỹ đi qua. Chỉ thấy xa xa bình nguyên bên trên, theo gió khoác lác cỏ xanh phập phồng động tác, tựa hồ giống như cùng đốm lấm tấm giống nhau màu xám như ẩn như hiện. Đáng sợ là theo gió khoác lác lục thảo cuộn sóng phập phồng, kia mấy cái bụi đất điểm vẫn tại theo thảo cuộn sóng, vô thanh vô tức tới gần mọi người. Khúc Song Song đầu mày giật giật, là bầy sói, nhìn thân hình không cao. Hẳn là tốc độ loại bầy sói, loại này bầy sói còn không bằng những kia khí lực không bên cạnh, nay cường thế. Càng thêm không dễ chịu. Bất quá nếu như có thể cùng này đó bầy sói chiến đấu, đánh nhau phá ngươi trước mắt bình cảnh kỳ hẳn là có lợi. Thế nào, ngươi muốn hay không đi mạo hiểm một lần? Phiền mỹ khiết trả lời là cầm lên đao của mình. An mặc sạch sẽ lưu loát trực tiếp nhảy xuống an toàn thành lũy, tốc độ bay mau nên diện thẳng đối những kia không có hảo ý bầy sói. Mắt thấy chính mình che giấu thất bại, bầy sói cũng liền không ở che giấu, lại thấy phiền mỹ khiết chẳng những không trốn, thế nhưng cầm dao một bộ tiến công bộ dáng, bầy sói nhất thời liền bị chọc giận. Tại đầu lang dẫn dắt dưới, bầy sói đối với phiền mỹ khiết nhanh chóng đi tới, phiền mỹ khiết chấn định tâm thần, từ trong đáy lòng không lộ ra sợ hãi ý, mãn nhãn lòng tràn đầy liền một cái ý nghĩ, đánh bại nàng địch nhân. Hai bên cùng nhau ra tốc, rất nhanh liền va chạm đến cùng nhau. Đầu lang tuy rằng mang theo thủ hạ đi trước làm gương sông lên, nhưng mà thật sự công kích thời điểm, đệ nhất nói chuyện lại là đầu lang bên cạnh cái khác lang. Phiền mỹ khiết giờ khắc này vô cùng bình tĩnh, đao trong tay bổ ngang xuống, một đao liền tại đệ nhất công kích lang trên người mở lỗ hổng lớn.